Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, đêm trắng. Canh thứ ba, vắng vẻ bên trong xe, không có bất luận cái gì nguồn sáng, giữa bầu trời, mỏng manh, hiện ra màu lam đậm đám mây phía sau, một vòng trăng tàn bốc lên nửa cái đường viền đến, mượn ánh sáng yếu ớt này. Trình Lâm đánh giá lòng bàn tay viên đạn, đồng chất vỏ đạn, phía trên tinh mịn phức tạp hoa văn làm người nhìn chỉ cảm thấy quáng mắt. Tuy rằng cách găng tay, vẫn như cũ có thể mơ hồ phát giác kim loại ý lạnh thấu xương. Đây là từ Nguyên Hắc Phương hội trưởng, di vật bên trong thu được 3 viên viên đạn một trong. Lúc trước từ trong vòng tay lấy ra, Trình Lâm chỉ là qua loa xem xét quá. Mấy ngày nay ở trên đường thu dọn vật tư thời điểm, hắn lại lấy ra đến tinh tế nghiên cứu một phen, đáng tiếc không hề phát hiện, viên đạn trừ bỏ dáng dấp quái dị một chút, không có bất cứ dị thường nào, mặc dù là hắn dùng linh khí bọc, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, này trái lại càng làm hắn hiếu kỳ, có thể bị Hắc Phương hội trưởng cất giấu, lại chỉ là 3 viên. Đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Viên đạn tượng trưng công kích, nếu như không có bất ngờ, đây là một loại nào đó linh năng khoa học kỹ thuật sản phẩm, hay là quốc nội, nhưng càng khả năng là bắt nguồn từ nước ngoài. Nếu dùng bất kỳ phương pháp nào đều không có cách nào đem nó kích hoạt, kia còn lại con đường đại khái chỉ có đem nó bổ huyết đến súng ống bên trong kích phát thử một chút xem. Đây là Trình Lâm đắn đo suy nghĩ sau làm ra quyết định. Viên đạn rất quý giá, dùng một viên thiếu một viên, nhưng là nếu như không đi thí nghiệm, vậy nó liền mãi mãi cũng là vật chết. Vì biết rõ đồ chơi này cách dùng, Trình Lâm cảm thấy lấy ra một viên đến lãng phí là rất đáng giá. Có viên đạn lại khuyết thiếu súng ống, Trình Lâm tìm kiếm một phen vẫn đúng là tìm tới một thanh. Đây là hắn ở vùng đất lạnh hình chiếu thu hoạch một trong. Từ chu do hành lý của bọn họ bên trong tìm tới. Lúc đó cảm thấy không tác dụng lớn, liền tiện tay vứt tại sơ thủy không gian. Lật tìm lúc đi ra Trình Lâm còn không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Suy nghĩ khả năng không xứng đôi, nhưng để hắn lược cảm kinh hỉ chính là viên đạn loại càng vừa vặn phù hợp cây súng lục này. Chỉ có còn có chút lo lắng chính là hắn không rõ ràng dùng phổ thông súng lục kích phát có hữu dụng hay không. Nguyên vốn là muốn về cửu viện trên đường tìm cái hoang sơn dã lĩnh thả một súng thử xem. Lúc này mắt thấy trong đêm tối chiếc xe kia càng ngày càng gần, hắn liền chợt nhớ tới đến chuyện này, vừa vặn đem ra thử súng. Trình Lâm cùm cụp một tiếng đem viên đạn ép vào băng đạn. Dựa theo ở trong học viện đã học thao tác phương thức nhét vào tốt. Đem súng ống giao được tay phải, lộ ra cửa xe, nhắm ngay kia đống bóng đen. Thân thể trưởng khống mở ra. Điều này làm cho hắn có thể trình độ lớn nhất tiêu mất lực đàn hồi. Tăng cao chuẩn độ, nếu như giờ khắc này bên đường có người đi qua, thì sẽ rõ ràng nhìn thấy từ một chiếc xe cửa sổ xe trong khe hở duỗi ra một đạo nòng súng. Vô thanh vô tức, mà lúc này, chiếc xe kia cũng sắp bò lên trên quốc lộ. Hội trưởng, bên cạnh Trương Hậu tựa hồ muốn nói cái gì, chỉ là mới vừa phun ra hai chữ, liền bị một đạo nặng nề tiếng súng đánh gãy. Thời khắc này, Trình Lâm mặt không hề cảm xúc bóp cò súng. Trong nòng súng viên đạn quái lạ kia bị đẩy ra nòng súng. Ở trong nháy mắt đó, mặt ngoài phiền phức hoa văn thắp sáng, dường như một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đen thùi nòng súng mơ hồ có tia sáng nhảy lên, ở não người thần kinh còn chưa kịp phản ứng chớp mắt. Viên đạn đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, chuẩn xác bắn trúng chiếc xe kia đầu xe. Lại sau đó, một đạo hào quang chói mắt sáng lên, lấy viên đạn bắn trúng địa phương làm trung tâm. Một đoàn thuần trắng tia sáng chói mắt nổ tung. Nó là như vậy chói mắt, như vậy lóa mắt, hầu như là chớp mắt, liền đem đêm đen xé rách. Trong thiên địa phủ kín trắng ánh sáng, đêm đen đã biến thành trắng đêm. Ở Trình Lâm trong tầm nhìn, tất cả cảnh vật đều biến mất rồi. Đen kịt nhà xưởng, cấp tốc chạy đến gần xe. U ám quốc lộ, hai bên như quỷ ảnh vậy cây. Tất cả đều biến mất, hết thảy cảnh vật đều bị đêm trắng nuốt hết. Bao quát âm thanh, thiên địa lập tức yên tĩnh lại. Trong đầu phảng phất có chỉ sâu nhỏ đang không ngừng kêu to. Rất là phiền lòng, hắn buồn bực quay đầu, nhìn thấy bên cạnh Trương Hậu khuôn mặt kinh hoàng kia, cũng nhìn thấy hắn không ngừng mấp máy môi. Có thể không biết tại sao, hắn lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hắn phảng phất đi vào một bộ phim câm, mãi đến tận ước chừng 5 giây sau, kia lấp kín tầm nhìn bạch quang mới bỗng nhiên biến mất. Rất đột nhiên không gặp. Cũng chính là bởi vì này quá mức tương phản to lớn, dẫn đến trước mắt đêm đen so với lúc trước càng hắc ám. Hầu như đưa tay không thấy được 5 ngón, lại quá rồi ước chừng 6, 7 giây, Trình Lâm con mắt mới thích ứng tia sáng biến hóa. Sau đó, hắn nhìn thấy làm hắn hoảng sợ một màn. Chỉ thấy, phía trước mấy trăm mét ở ngoài chiếc xe kia đã trở thành một đoàn cháy đen sắt vụn. Dáng dấp kia lại như là bị người dùng hai tay chà đạp qua giấy vụn đoàn. Thảm hề hề, vặn vẹo, cháy đen kim loại khung xương phún ra ngoài lửa. Trong đêm đen vắng vẻ thiêu đốt, lấy đoàn này sắt vụn làm trung tâm. Bán kính sắp tới 100 mét bên trong mặt đất phảng phất bị mạnh mẽ, thổi, một tầng. Cây cỏ đều là cháy khét trạng thái, không có sinh cơ. Nếu như nhất định phải để hình dung, lại như là bị oanh tạc quá đồng dạng. Trình Lâm trong lòng lẩm bẩm, hắn cúi đầu dùng hồi hộp ánh mắt xem xét mắt thương trong tay. Trong lòng bay lên một cỗ dày đặc nghĩ mà sợ. Đạn này uy lực, tựa hồ so với Hàn Luân phủ ấn còn cường chút. Hơn nữa, uy lực so sánh với đó vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là nhân ra công kích này khoảng cách xa. Phù ấn lời nói có thể đánh ra bao xa, mười mấy mét, mấy chục mét khoảng cách hết cỡ. Sở dĩ Hàn Luân mỗi lần đều bị nổ, có thể đạn này lại chí ít có thể đánh ra mấy trăm mét. Không nghĩ tới đạn này dĩ nhiên có loại uy lực này. Sợ là đã không kém gì cường giả ngũ phẩm một đòn toàn lực. Khi đó Hắc Phương hội trưởng cùng ta đối chiến thời điểm tại sao không có lấy ra dùng. Nếu là dùng, sợ là thật sẽ làm hắn chạy mất. À, đúng rồi, trong vòng tay của hắn hình như không có súng. Dùng không được, Trình Lâm nỗi lòng phức tạp. Về phần tại sao rõ ràng mang theo loại vũ khí này, lại cứ quên đeo thương. Điều này hiển nhiên đã vô pháp khảo cứu. Theo Hắc Phương hội trưởng tử vong triệt để thành cái không rõ bí ẩn. Cũng may này cũng đã không trọng yếu. Bây giờ bảo bối này nhưng là rơi vào Trình Lâm trong tay. Sau khi hết khiếp sợ, hắn chính là dâng lên một trận hưng phấn. Lá bài tẩy lại nhiều hai tấm. Trình Lâm lòng tràn đầy hạnh phúc nghĩ. Công phu này bên cạnh Trương Hậu cũng cuối cùng đem sợ quá chạy đi ba hồn bảy vía cho nhặt trở về. Nam nhân trung niên này sắc mặt trắng bệch, cái trán mồ hôi hột cuồn cuộn. Đặc biệt là chờ thấy rõ phía trước cảnh tượng kia, càng là trố mắt ngoác mồm. Hội trưởng, này, bọn họ, tự nhiên là chết rồi. Trình Lâm Trang làm ra một bộ hờ hững dáng dấp, phảng phất tất cả những thứ này đều ở hắn như đã đoán trước. Nhìn người sợ hãi đến dáng dấp như vậy, còn thể thống gì? Trương Hậu nghe vậy chỉ có thể lúng túng cười cười. Nhìn về phía Trình Lâm ánh mắt kính sợ càng sâu. So với chế phục đệ đệ của hắn, trước mắt tình cảnh này hiển nhiên càng có lực xung kích. Rõ ràng thể hiện ra mấy hội trưởng mạnh mẽ. Được rồi, vừa nãy động tĩnh hơi lớn, khẳng định đã gây nên trong nhà xưởng người chú ý. Ngươi ở trong này chờ một trận, ta đi đem còn lại người kia giải quyết rồi. Trình Lâm thu hồi súng ống, đẩy cửa xe ra, mở ra hết tốc lực, nhìn cũng không thấy đoàn kia bốc lửa phế khung xe một mắt. Trực tiếp chạy bỏ đi nhà xưởng phóng đi. Chờ hắn chạy đến xưởng khu cửa, chỉ nghe được bên trong có tiếng bước chân truyền đến. Hắn con mắt hơi chuyển động, phi thân giấu vào bên cạnh trong bóng tối. Sau một khắc, liền chỉ thấy một người thanh niên từ bên trong chạy đến. Trên thân thể linh khí run run, chờ hắn thấy rõ xa xa đoàn kia thiêu đốt ánh lửa. Không do a một tiếng, cả người ngây người như phỗng. Trình Lâm nhìn chuẩn cơ hội từ trong bóng tối nhảy ra. Thả ra một đạo dây leo, đem người này quấn quanh lên. Lập tức đưa tay triệu ra hòa kiếm, tứ phẩm tu vi toàn mở. Đối phương hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Trong chốc lát liền đã đền tội. Thu hồi hòa kiếm, Trình Lâm đạp bước tiến vào nhà xưởng. Này vứt bỏ trong xưởng khu mặt bụi cỏ dại sinh. Phần lớn nhà xưởng đều là phòng cửa đóng chặt. Chỉ có một gian tiểu lâu bên trong mơ hồ có ánh đèn. Mở ra, mông lung chi nhãn. Bốn lần nhìn lại, không có bất luận cái gì tia sáng phản ứng. Chuyện này ý nghĩa là ba tên kẻ trộm đã toàn bộ chết đi. Trình Lâm chạy vội lên lầu, xông vào trong phòng, một phen tìm kiếm, cuối cùng ở sát vách trong một gian phòng tìm tới trước sau tượng tướng quân. Đây chính là tượng binh mã. Trình Lâm dựa vào trong phòng ánh đèn quan sát tỉ mỉ giấu ở bên tường một cái trong dương gỗ này. Binh tượng, chép miệng một cái, cẩn thận sờ soạng một cái. Quá rồi dưới nghiện, liền cảm thấy được đần độn vô vị rồi. Vật này giá trị xác thực cực cao, nhưng nhìn cũng thật xấu. Lắc đầu một cái, đem hòm che lên, Trình Lâm đi rồi một vòng. Xác nhận trong nhà xưởng cũng không còn người sống. Lúc này mới che đậy đi tự thân bộ dạng, chạy vội trở về, làm hắn lại lần nữa ngồi ở trên ghế phủ. Thời gian cũng chỉ là đi qua 10 phút. Hội trưởng, giải quyết rồi. Trương Hậu ở bên trắng hỏi. Ở được Trình Lâm khẳng định trả lời sau cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tiến tới nói, vậy chúng ta vậy thì đi. Vẫn là nghĩ biện pháp gì đem hành tung của bọn họ để lộ ra đi. Không cần, Trình Lâm xua tay, chỉ phía trước ngọn lửa kia đã dần dần tắt khung xe. Thầm thầm cười nói, không cần chúng ta làm cái gì. Chờ ngày mai, khẳng định liền sẽ có người phát hiện động tĩnh bên này. Chỉ cần thất ti không đần, luôn có thể điều tra đến. Được, Trương Hậu cũng không có dị nghị. Một lần nữa vặn ra chìa khóa xe, phát động ô tô nhanh chóng dọc theo quốc lộ quay đầu trở về. Dọc theo đường đi không gợn không sóng, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Đợi được nội thành, Trình Lâm liền cùng Trương Hậu cáo biệt, ở ven đường xuống xe, sau dựa vào bóng đêm che lấp một lần nữa trở về chỗ ở mình nhà khách. Tiến vào, linh giới, cầm quần áo đổi lại. Trình Lâm liếc nhìn thời gian, đã sắp đến 4 giờ sáng, lên giường miễn cưỡng híp 1 giờ. Thật vất vả chịu đến 5 điểm trời lờ mờ sáng. Trình Lâm vội vàng trên lưng túi du lịch, nghênh ngang ra khách sạn. Chạy phụ cận nhà ga đi đến. Hắn đã sớm đính được rồi kế hoạch. Từ nội thành đến một cái nào đó cảnh khu đường vừa vặn trải qua nhà xưởng phụ cận. Vì để cho tất cả hợp tình hợp lý, tốt thuận lợi lính quét thường, hắn lên sáng sớm chạy đi nhà ga, đuổi tới ca thứ nhất đi cảnh khu xe công. Cùng một bầy dậy sớm du khách đồng thời chen ở trong xe sóc nảy một cái đến giờ. Cuối cùng đến tối qua viên đạn nổ tung địa điểm. Giờ khắc này, sắc trời đã là sáng choang. Trình Lâm đến thời điểm phát hiện đã có người báo cảnh. Cảnh sát vừa mới đến, đem khối này đường cho phong một nửa. Đang ở xem xét hiện trường, xe buýt cũng bị bách tạm thời ngừng lại. Đây là phát sinh cái gì? Tai nạn xe cộ chứ? Không biết, hẳn là, bất quá. Điều này cũng không lớn giống a. Trong xe các hành khách vốn là còn chút chưa tỉnh ngủ. Lần này đều tinh thần. Nằm ngoài trên cửa sổ xe nghị luận sôi nổi. Lại là chụp ảnh. lại là thảo luận, Trình Lâm hỗn ở trong đó cũng không đáng chú ý. Nơi khởi nguồn khoảng cách tòa kia nhà xưởng còn có đoạn khoảng cách. Hiển nhiên cảnh sát vẫn không có điều tra đến bên kia đi. Trình Lâm cố ý xuống xe quay một vòng, sau đó chen tách tuyến phong tỏa, đi vào, đồng chí, dừng lại, bên này không cho phép tiến vào. Một người tuổi còn trẻ cảnh viên vội vàng mở miệng, Trình Lâm sung hắn nở nụ cười, giơ tay đưa ra chút chính mình giấy chứng nhận, chợt mỉm cười nói, đặc lý ti, ta hoài nghi trận này, tai nạn xe cộ, cùng người tu hành có quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục